Mạt thế trọng sinh chi môn, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngạ Sơn Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 110, 10 giờ trời vừa mới sáng, hiện tại đã là gần tháng 11, Cố Ninh đối lập một chút một cái khác thế giới thời tiết, cảm thấy bên này muốn lạnh rất nhiều, hơn nữa hiện tại Thái Dương tam điểm liền xuống núi. 4 điểm thiên liền hắc thấu, buổi sáng 10 giờ mới hiện ánh sáng mặt trời, thời gian không vượt qua 5 cái giờ. Ban ngày còn hảo, buổi tối càng là lạnh cùng mùa đông không có gì hai dạng khác biệt. Nếu không có rắn chắc chăn giữ ấm nói phi thường dễ dàng liền sẽ nhiễm bệnh. Huống chi hiện tại người phần lớn dinh dưỡng bất lương, thể chất càng kém. Bị bệnh cũng không có dược trị. Gần nhất căn cứ đã miễn phí phát một ít chăn bông đi ra ngoài. Chỉ là cung không đủ cầu. Mỗi ngày đều có nghe nói có thể chất nhược tiểu hài nhi cùng lão nhân ly thế. Cố Ninh bọn họ ra căn cứ thời điểm một đội người liền chính mắt thấy một cái mẫu thân ôm cái 23. Tuổi cả người phát thanh tiểu hài nhi quỳ gối lều chạy phía trước. Một chút vỗ nàng trong lòng ngực, đã chết đi hài tử. Thái dương vừa mới từ đông phương dâng lên tới, ấm áp dương quang chiếu vào cái kia bị đông chết, tiểu hài nhi nhỏ yếu thân thể thượng. Lại không thể làm hắn lạnh băng thân hình ấm áp lại đây. Tam liên đội liền tính là miệng độc nhất làm việc tàn nhẫn nhất hồng tỷ. Thấy như vậy một màn đều có một loại nói không nên lời cảm giác. Hình như là một khối tảng đá lớn đổ ở ngực. Hô hấp không thuận, buồn đến hoảng. Huống chi vốn dĩ liền tâm địa thiện lương phương pháp trình minh còn có trước kia chính là lấy bảo. Hộ nhân dân quần chúng làm nhiệm vụ của mình tam ca bọn họ. Mọi người trong lòng đều ngũ vị tạp trần. Nói không nên lời khó chịu. Bọn họ ở tốt nhất phòng ở, trên người ăn mặc ấm áp áo bông, buổi tối còn có ấm áp ổ chăn, liền tính là có cái đau đầu cảm mạo, trong đội còn có cái bác sĩ. Cùng ngày ban đêm Cố Ninh lặng lẽ bái phòng quản lý chỗ chủ nhiệm, nói thẳng sáng tỏ chính mình ý đồ đến, lấy tam liên đội danh nghĩa quyên ra một đám vật tư, có 300 bao gạo. Còn có Cố Ninh chuyên môn từ một cái khác thế giới đại phê lượng thu mua mùa đông quần áo cùng chăn. Bông cùng với một ít căn cứ cấp thiếu dược vật. Đối với cái này quản lý chỗ chung chủ nhiệm, Cố Ninh vẫn là thập phần tín nhiệm. Đã từng chính mắt gặp qua hắn trộm cấp trong căn cứ một ít lão nhân cùng hài tử vật tư. Hơn nửa ngày thường đánh đến giao tế nhiều. Ngẫu nhiên cũng sẽ cùng Cố Ninh nói lên chính mình bất lực. Trong ánh mắt lộ ra một cổ thật sâu mà thương xót. 300 bao gạo chỉnh chỉnh tề tề mã ở ven tường. Đều là 50 cân một bao. Hiện tại căn cứ mỗi ngày buổi tối phát cháo. Một nồi to cháo bên trong chỉ sợ đều không có một chén mễ. Một cái muỗng múc đi xuống. Tất cả đều là nước. Trong giống nhau, liền thủy cũng chưa bạch, chung chủ nhiệm cấp A, nhìn những cái đó một ngày so với một ngày suy yếu dân chúng. Chung chủ nhiệm lòng nóng như lửa đốt, chính là thủ đô bên kia chi viện vật tư lại là một kéo lại kéo. Căn cứ vật tư hữu hạn, còn phải trước dưỡng những cái đó giúp căn cứ xây dựng làm cu ly đám người kia. Nhưng này 300 bắp, tổng cộng 1.500.000 cân gạo, tiết kiệm điểm hẳn là có thể chống được thủ đô tiếp theo phê vật tư tới rồi. Còn có thể chống lạnh chăn bông cùng quần áo. Càng khó đến chính là hiện tại toàn thế giới đều khan hiếm dược phẩm. Đương biết Cố Ninh muốn hiến cho như vậy một tuyệt bút vật tư thời điểm chung chủ nhiệm quả thực sợ. Ngây người. Luôn mãi xác nhận Cố Ninh là muốn quyên ra tới lúc sau hắn cảm động lệ nóng doanh chồng. thật lâu nói không ra lời. Cố Ninh chỉ đề ra hai điểm yêu cầu. Một là không thể đem là nàng quyên vật tư tin tức tiết lộ đi ra ngoài. Nhị là cần thiết bảo đảm này đó vật tư ưu tiên cung cấp lão nhân cùng tiểu hài nhi. Trung chủ nhiệm tuy rằng có chút không thể lý giải điều thứ nhất, nhưng là hắn vẫn là phi thường trịnh trọng đáp ứng rồi xuống dưới. Luôn mãi cảm tạ lúc sau, ở Cố Ninh uyển cử hắn muốn đưa nàng trở về đề nghị lúc sau nhìn chất đầy nửa gian nhà ở vật tư vạn. Phần cảm khái, Cố Ninh từ quản lý chỗ ra tới chỉ cảm thấy một thân nhẹ nhàng. Nàng làm như vậy, quyết định cũng đã trưng cầu đội ngũ chung đại bộ phận người ý kiến. Tất cả mọi người đều phi thường tán đồng. Chỉ có Hồng Tỷ Sầu lo tỏ vẻ dùng một lần cấp ra như vậy nhiều vật tư, đối bọn họ về sau bất lợi. Bất quá rốt cuộc cũng không nói thêm cái gì. Ngày hôm sau ngày mới lượng, bọn họ còn không có chuẩn bị tốt ra cửa. Quản lý chỗ liền phái người người liền tới thông chi, làm sở hữu dị năng giả đi quản lý chỗ lầu 2 phòng họp mở họp. Có khẩn cấp tình huống, hơn nữa yêu cầu muốn toàn viên đến đông đủ. Căn cứ quản lý chỗ vẫn là thuộc về căn cứ quyền uy quản lý giai tầng. Cố Ninh bọn họ này đó dị năng giả lại như thế nào lợi hại. Rốt cuộc cũng vẫn là ở căn cứ quản hạt trong phạm vi. Cho nên này gian không lớn trong phòng hội nghị lúc này đã chen đầy căn cứ dị năng giả. Quen biết dị năng giả chi gian đều ở châu đầu ghé tai truyền lại chính mình đạt được tin tức. Cố Ninh nhìn đối diện ngồi Trương Ký liếc mắt một cái. Trương Ký lắc lắc đầu, tỏ vẻ chính mình cũng không biết là chuyện gì. Tam liên đội trung ngoại giao kiêm chức tình báo bộ trưởng giả đạo trưởng đã sớm cười tủm tỉm tiến đến mặt khác đội ngũ bên kia đi. Không vài phút ân vị trở về, tỏ vẻ những người khác tất cả đều không biết là sự tình gì. Vì thế, chỉ có thể chờ căn cứ quản lý giả tới lúc sau mới biết được. Căn cứ trường là cái 45 tuổi tả hữu trung niên nam nhân. Ăn mặc một kiện màu xám lông dê sam, tóc phi thường hỗn độn đỉnh ở trên đầu. Thoạt nhìn như là khởi quá vội vàng, làm cho không có thời gian chải đầu. Nhưng là quen thuộc người của hắn đều biết hắn vẫn luôn là cái dạng này kiểu tóc. Hắn từ cửa đi vào tới thời điểm thoạt nhìn giống như là mặt thế trước trên đường cái tùy ý đều đúng. Vậy trung niên lão nam nhân, trên người không có bất luận cái gì một chút là có thể nhìn ra được tới là một cái trường cư địa vị cao quan viên tính chất đặc biệt. So với hắn tới, theo sát ở hắn phía sau đi vào tới cau mày trói chặt trung chủ nhiệm ngược lại thoạt nhìn càng như là căn cứ trường. Trung chủ nhiệm trói chặt mày đang xem đến Cố Ninh thời điểm hơi hơi giãn ra một chút. Nhỏ đến không thể phát hiện hướng Cố Ninh gật gật đầu. Sau đó căn cứ trường ân vị ở chính mình vị trí thượng. Trung chủ nhiệm tùy theo ngồi ở phía bên phải cái thứ nhất vị trí thượng. Căn cứ trường ngáp một cái lúc sau chậm gì gì nói. Trung chủ nhiệm đem sự tình cho đại gia tuyên bố một chút đi. Trung chủ nhiệm thân thể hơi hơi trước khuynh, đầy mặt vẻ mặt nghiêm túc, bởi vì chuyện quá khẩn cấp, ta liền không cùng đại gia vòng vo. Như vậy, cấp thỉnh đại gia lại đây, là có một kiện phi thường chuyện khẩn cấp yêu cầu đang ngồi các vị hỗ trợ. Thấy trung chủ nhiệm đầy mặt trịnh trọng, đang ngồi sở hữu dị năng giả đều ý thức được lần này nhất định là có đại sự kiện đã xảy ra. Là thủ đô bên kia phát lại đây tin tức. Ngày hôm qua chúng ta có hai giá tam chiếc phi cơ trực thăng ở Bảo Tây khu đã chịu không rõ vật công kích. Bách hàng ở Bảo Tây khu lúc sau liền mất đi liên hệ. Trung chủ nhiệm cau mày, thập phần thận trọng nói, Tại đây, chiếc phi cơ trực thăng mặt trên có phi thường quý giá về tang thi, virus, vaccine phòng bệnh, nghiên cứu phát minh tư liệu. Từ vài vị dị năng giả phụ trách hộ tống, chung chủ nhiệm lời này vừa nói ra, phòng họp lập tức liền tạc. Trương Ký dẫn đầu phát ra tiếng hỏi. Tăng thi virus vaccine phòng bệnh đã nghiên cứu chế tạo ra tới sao? Chung chủ nhiệm trầm trọng nói. Hiện tại còn không có. Nhưng là theo thủ đô phương diện tin tức. Máy bay trực thăng thượng chở tư liệu đối vaccine phòng bệnh nghiên cứu phát minh có đột phá tính tác dụng. Còn có một vị đối tăng thi virus lấy đột phá tính tiến triển y học chuyên gia. Nếu ra cái gì ngoài ý muốn, đối cả người loại đều là một loại tổn thất thật lớn. Nếu vaccine phòng bệnh nghiên cứu chế tạo thành công, như vậy chúng ta quốc gia, thậm chí nói toàn bộ thế giới, liền đều được cứu rồi. Có người chần chờ hỏi, cho nên hiện tại kêu chúng ta tới, là chuẩn bị làm chúng ta đi tìm kia phân tư liệu sao? Chung chủ nhiệm gật gật đầu. Không sai, phòng họp nháy mắt liền ồn ào đi lên. Chung chủ nhiệm nói đã chịu không rõ vật công kích. Kia thực rõ ràng chính là tiến hóa hình tang thi. Có thể công kích đến máy bay trực thăng tiến hóa hình tang thi. Này không cần tưởng cũng biết nhất định là nguy hiểm thật mạnh. Huống chi máy bay trực thăng Bách Hàng khu là Bảo Tây khu. Bảo Tây khu bên kia là có tiếng tang thi dày đặc khu. Giống nhau siêu tập vật tư đều sẽ không hướng bên kia phương hướng đi. Này căn cứ cư nhiên muốn cho bọn họ lấy thân phạm hiểm. Bọn họ bất mãn cảm xúc lập tức liền tất cả đều tràn ra tới. Cố Ninh bên này nhưng thật ra đều lâm vào suy nghĩ sâu xa không nói gì. Có người nói. Có thể công kích đến phi cơ trực thăng tiến hóa hình tang thi. Chung chủ nhiệm, chúng ta tuy rằng là dị năng giả, nhưng là này cũng quá nguy hiểm mà ni, chúng ta cũng đều là người thường. Lại nói, nếu là thủ đô bên kia nhận được tin tức, kia vì cái gì thủ đô không phái người qua đi tìm đâu? Lại phái mấy giá phi cơ trực thăng qua đi không phải được rồi. Chính là, hơn nữa kia trên phi cơ còn có dị năng giả. Nói không chừng những cái đó dị năng giả chạy đâu. Chúng ta chạy đi tìm. Kết quả ngược lại phát cái không. Lời này đưa tới một trận phụ họa. Nói đến cùng, ai đều không nghĩ đi vì cái gì cứu vớt thế giới nhiệm vụ đi mạo hiểm như vậy. Chung chủ nhiệm sắc mặt lúc này đã thập phần khó coi. Các vị, chúng ta căn cứ này khi ly Bảo Tây khu gần nhất địa phương. Từ nơi này qua đi bên kia cũng liền 2 cái giờ lộ trình. Nếu từ thủ đô bên kia điều phái nhân thủ lại đây, ít nhất cũng đến muốn nửa ngày. Cứu người như cứu hỏa, mỗi chậm trễ 1 phút đồng hồ. Những người đó cùng trên phi cơ tư liệu liền nguy hiểm 1 phân. Hắn dừng một chút. Sau đó nói, các vị ở tại căn cứ nói vậy cũng có một đoạn thời gian. Nếu không có căn cứ phù hộ, nói vậy các vị cũng không có hiện tại như vậy ân ổn. Nếu hưởng thụ tới rồi căn cứ bảo hộ, như vậy các vị cũng yêu cầu thực hiện một ít nghĩa vụ. Hắn nói tới đây, nhìn Cố Ninh liếc mắt một cái lúc sau mới tiếp tục nói. Hơn nữa lần này cũng không phải làm đại gia làm không công. Nhiệm vụ lần này mặc kệ kết quả cuối cùng như thế nào. Chỉ cần tham dự, mỗi người đều có 50 cân gạo tiền thưởng. Trong phòng hội nghị mặt tĩnh một tĩnh, gần nhất vật tư thiếu thốn phá lệ lợi hại. Tuy rằng tam liên đội vẫn luôn không có đình chỉ đổi vật tư. Nhưng là dùng có thể mở rộng dị năng chỉ tinh hạch đi đổi vẫn là có điểm đau mình. Huống chi, một người 50 cân gạo, tỉnh điểm ăn cũng đủ căng tốt nhất mấy tháng. Đang lúc phòng họp người có chút do dự không chừng thời điểm. Một đạo thanh âm châm chọc nói, lại nhiều vật tư, cũng đến có mệnh dung mới được a. Phòng họp hơn phân nửa người lập tức liền bởi vì những lời này mà lạnh nửa thanh, có vài chi tiểu đội lập tức liền lựa chọn rời khỏi. Trương Ký vẫn luôn không có tỏ thái độ, chỉ là thường thường hướng đối diện Tam Liên đội bên kia coi trọng vài lần. Liền tại đây vài lần chung, Trương Ký nhìn đến Tam Ca tựa hồ có chút nôn nóng nhìn Cố Ninh liếc mắt một cái. Cố Ninh trầm mặc một chút, sau đó hơi hơi gật đầu một cái. Sau đó Tam Ca trên mặt thần sắc lập tức liền chấn định xuống dưới. Trương Ký có chút nghi hoặc Tam Ca cùng Cố Ninh chi gian hỗ động. Liền hắn biết, Tam Liên đội đội trưởng là Tam Ca. Cố Ninh mang theo cha mẹ theo chân bọn họ cùng nhau. Tuy rằng là không gian hệ dị năng giả, nhưng là mang theo hai cái tay nải. Theo lý mà nói nắng ở đội ngũ trung địa vị hẳn là có chút xấu hổ. Chính là chỉ có cùng Tam Liên đội toàn đội gặp mặt, Trương Ký đều sẽ sinh ra một loại Cố Ninh tại đây chi đội ngũ trung địa vị cũng không giống như giống chính mình trong tưởng tượng như vậy thấp cảm giác. Lúc này Tam Ca cùng Cố Ninh phi thường rất nhỏ hỗ động liền chứng minh rồi điểm này. Sau đó hắn liền nghe được Tam Ca nói, Trung chủ nhiệm có thể cung cấp một phần máy bay trực thăng Bách Hàng cụ thể địa điểm cho chúng ta sao? Trương Ký ngây ngẩn cả người, cho nên Tam Ca vừa rồi coi chừng Ninh kia liếc mắt một cái ý tứ là trưng cầu nàng ý kiến. Trung chủ nhiệm cũng sửng sốt một chút, sau đó lập tức nói, lúc ấy máy bay trực thăng thượng đều có định vị trang bị. Thủ đô bên kia đã đem chính xác đến 500 mễ phạm vi truyền cho chúng ta trong phòng hội nghị. Những người khác đều là một tĩnh, không nghĩ tới từ trước đến nay độc lai độc vãng, không dễ dàng xuất đầu. Cùng quản lý chỗ quan hệ cũng không phải thập phần chặt chẽ Tam Liên đội sẽ đột nhiên xuất đầu. Tam Ca gật gật đầu, sau đó cười nói, hảo, kia tính thượng chúng ta một phần đi, này tươi cười thực nhẹ nhàng. Một chút cũng không có miễn cưỡng ý tứ. Tam Liên đội cùng Trương Ký kia chi tiểu đội là căn cứ công nhận thực lực mạnh nhất hai chi tiểu đội. Nhưng là Tam Liên đội đến căn cứ lúc sau vẫn luôn không có mời chào mặt khác dị năng giả ý tứ. Mà Trương Ký kia chi tiểu đội đến căn cứ ngắn ngủn không đến một tháng thời gian, đã tiếp thu 5 cái dị năng giả, nhân số thượng lập tức liền phản siêu Tam Liên đội. Nhưng là có lẽ là Tam Liên đội cũng đủ thần bí cùng hiển lộ ra tới khổng lồ số lượng vật tư, cho nên căn cứ mọi người trong tiềm thức cũng không có cho rằng Trương Ký tiểu đội liền nhất định so Tam Liên đội cường. Hết chương.